Trương Khác ngó lơ cô ta, làm bộ thiếu niên xấu hổ, vùi đầu ăn cơm không nói. Lương Cách Trân thì rất cao hứng, vội gật đầu. Sao dám phiền tới cháu được, thường ngày cháu cũng không ít việc. Tiểu Mân cười duyên, mỗi ngày thế nào chẳng có chút thời gian ạ. Hơn nữa chính phủ thành phố cũng gần đây, mỗi ngày đi làm về cháu có thể qua đây, nếu được, cháu còn có thể ăn trực bữa cơm. Trương Khắc thấy cô ta cứ nói xoen xoét vội nháy mắt với cha, ngàn vạn lần đừng để cô ta tưởng thật. Trương Tri Hành cũng đau đầu, nếu từ chối chẳng phải đã kích sự nhiệt tình của người ta. Nhìn cha thấy chết mà không cứu, Trương Khắc bực bội nói, Kỳ nghỉ đông con có kế hoạch đi Hồng Kông chơi rồi, không muốn ở nhà học thêm gì hết. Ngữ khí khô khốc làm Tiểu Mân sượng người, thằng bé này ăn nói kiểu gì thế? Lương Cách Trân cười ngượng ngùng với Tiểu Mân, bà thấy có lỗi với nhiệt tình của cô ta, song càng quan tâm tới chuyện Trương Khác hơn, sao đột nhiên lại tới Hồng Kông? Trước đó mẹ đã nghe thấy con nói đâu, có phải là đòi vãn tình đưa con đi chơi? Con đừng cứ gây phiền phức cho người ta, Trương Khác chỉ ậm ừ, chẳng nói có chẳng nói không, Trương Khác muốn nhân lúc Tương Vi ở Hồng Kông chưa về đích thân đi một chuyến khảo sát thị trường đầu đã, dù sao đã quyết định giao chuyện Cẩm Hồ cho Tạ Vãn Tình. Không nhân cơ hội nghỉ đông đi chơi thì quá buồn chán. Lưu Minh Huy đã từ An Huy trở về, hôm sau tới công ty, Trương Khác nhớ ra hỏi, bạn gái anh có phải là học sinh của Lý Minh Học? Lúc này mới biết Tiểu Mân đúng là bạn gái của Lưu Minh Hoa, còn cao hơn hắn một khóa. Lưu Minh Huy tốt nghiệp đại học xong liền đi làm, Tiểu Mân tiếp tục học nghiên cứu sinh, thời đó nghiên cứu sinh thuộc về quần thể trí thức cao cấp. Từ biểu hiện hôm qua của Tiểu Mân mà xét, cô ta vừa có tri thức lại có đầu óc. Nhưng bị công ty của chính phủ kéo qua mất rồi. Trương Khác không hỏi sâu thêm. Chuyện ở Cẩm Hồ này Lưu Minh Huy chỉ biết do y phụ trách, còn cổ phần chỉ có Hứa Tư và Tương Vi biết. Trương Khác không biết Tương Vi có tiết lộ cho Tống Bồi Minh không, nhưng theo cách nói chuyện trước kia tựa hồ ông ta không biết. Cho dù Lưu Minh Huy và Tiểu Mân hợp lại phát hiện ra điều gì đó cũng chẳng phải lo. Lưu Minh Huy chuyến này thu hoạch khá phong phú. Cùng hắn tới Hải Châu còn có Đinh Hòe, phó tổng kỹ sư của phòng kỹ thuật công ty hữu hạn hệ thống điện tử Vạn Yến. Tất cả báo cáo đều không bằng một người am hiểu cả kỹ thuật lẫn thị trường. Với Trương Khắc kỳ thi cuối kỳ chỉ có thể hình dung bằng hai chữ vội vàng. Do mỗi ngày thi, mẹ đều dặn dò một phen nên Trương Khắc không bỏ thi, nhưng tâm tư không đặt vào đó. Cứ thi xong là về công ty thảo luận với Đinh Hòe. Kỹ thuật sản xuất đầu đĩa đã bán công khai hóa, mất đi khả năng xin bảo hộ độc quyền. Dù là Vạn Yến cũng không thể. Hiện giờ có ít nhất 10 công ty đủ chứng cứ chứng minh bọn họ nắm được kỹ thuật này trước Vạn Yến. Nhưng có điều cho tới nay trên thị trường chỉ có đầu đĩa của Vạn Yến. Trương Khắc muốn mau chóng nắm được kỹ thuật sản xuất đầu đĩa thì cách nhanh nhất là đục khoét nhân viên kỹ thuật của Vạn Yến. Đinh Hòe 35 tuổi, trước đó hắn làm việc ở Viện Nghiên cứu Khoa học Điện tử An Huy. Sau khi Vạn Yến chế tạo ra chiếc đầu VCD đầu tiên, Đinh Hòe liền vào phòng kỹ thuật của cơ ty Vạn Yến, tham dự công tác phát triển phần cứng và phần mềm một loạt đầu VCD sau đó. Trừ Đinh Hòe ra còn có mấy đồng nghiệp khác ở viện nghiên cứu theo hắn tới Vạn Yến làm việc. Có vài người bị Lưu Minh Huy lấy tiền lương cao làm động lòng. Đinh Hòe đại diện bọn họ chính thức tiếp xúc với Cẩm Hồ. Trương Khác cũng hiểu được vì sao Đinh Hòe muốn rời khỏi Vạn Yến. Giai đoạn đầu Vạn Yến đầu tư hơn 100 triệu tiền nghiên cứu, 2.000 vạn tiền quảng cáo. Tới nay số đầu đĩa bán ra còn chưa tới 2 vạn. Mỗi chiếc đầu đĩa giá tới 4.000 ngàn. Vạn Yến thu hồi vốn đã khó, đừng nói gì tới lợi nhuận, Vạn Yến lỗ rồi. Vạn Yến đã tiêu hết tiền cho khởi động thị trường đầu đĩa, đang rơi vào nguy cơ sinh tồn. Từ Đinh Hòe được biết Khương Vạn Mảnh người sáng lập ra Vạn Yến đang chạy vậy khắp nơi điều động tài chính, chuẩn bị mở rộng cơ sở sản xuất, giảm giá thành. Vạn Yến có thành công không? Hiển nhiên là không, nếu không thương hiệu Vạn Yến đã chẳng bị lãng quên. Dù Trương Khác trong tay có tiền cũng tự làm chứ không đầu tư vào Vạn Yến. Mặc dù dùng một cái giá nhỏ mua lại Vạn Yến cũng lãi đấy, nhưng người sáng lập Vạn Yến chắc sẽ không chịu khuất phục vào thời điểm này. Ngày Trương Khắc thi xong, Tương Vi cũng trở về Hải Châu, cô mang theo một tin tức quan trọng, ở Thâm Quyến, Hồng Kông đã xuất hiện đĩa lậu rồi. Trương Khắc không biết lúc này có người khác nhìn thấy tiên cơ của thị trường đầu đĩa chưa, nhưng y biết điều kiện để thị trường đầu đĩa bùng phát đã có, đó là đĩa lậu. Sau khi tổng hợp tin tức ở các phương diện, Trương Khắc lập tức lên hạng mục đầu đĩa. Không thể kéo dài được nữa, vì không biết phải tốn mất bao lâu mới nghiên cứu chế tạo ra được cái đầu đĩa đầu tiên. Quyết định đột ngột của Trương Khắc làm mọi người ngạc nhiên, còn lời giải thích của Trương Khắc là, xem đĩa VCD lậu sướng hơn xem băng nhiều, giải thích kiểu quái gì thế không biết. Chương 126, Tạ Vãn Tình quay về. Cho dù nhìn từ báo cáo thị trường, tiền đồ đầu đĩa không phải bi quan lắm,

Trương Khắc tìm Đinh Hòe hy vọng hắn đưa thêm nhiều nhân viên sản xuất và kỹ thuật của Vạn Yến tới Hải Châu. Tiền lương Trương Khắc đưa ra điều kiện lương bổng làm Đinh Hòe không thể kháng cự. Đinh Hòe lương ở Vạn Yến mỗi tháng là 400 đồng chưa tính thưởng, nhưng hiện giờ Vạn Yến kinh doanh không tốt, không trông mong gì vào thưởng nữa. Còn Trương Khắc hứa khi hắn tới sẽ chuyển 15 vạn vào ngay tài khoản, đây tuyệt đối là con số khổng lồ. Trong tay Trương Khắc chỉ có hơn 200 vạn, nhưng ở trong ngành chế tạo số tiền này thực không đáng là gì. Tuyển nhân viên kỹ thuật, thuê địa điểm, mua máy móc sản xuất, miễn cưỡng cầm cự tới được khi chiếc đầu đĩa đầu tiên sản xuất ra. Tiếp đó số tài chính cần mở rộng quy mô sản xuất là không thể dự toán, Cẩm Hồ lại không thể hỗ trợ tài chính và nhân lực, thực không nghĩ ra tới lúc đó Trương Khắc sẽ làm thế nào. Trương Khắc để Lưu Minh Huy và hai nhân viên phòng kế hoạch chuyên trách hạng mục này. Lưu Minh Huy lúc này mới biết vì sao Trương Khắc cho lắp đầu đĩa trong văn phòng phòng kế hoạch. Trước khi tuyên bố điều chỉnh sắp tới của Cẩm Hồ với những người khác, Trương Khắc muốn nói cho Hứa Tư biết đầu tiên, hôm nay bắt đầu nghỉ đông rồi, xem chừng cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ. Hứa Duy hai hôm nữa cũng về, chỉ đồng ở bên kia không ai chiếu cố rồi. Hứa Tư đang vùi đầu xử lý văn kiện, thấy Trương Khắc đi vào ngồi thẳng dậy, vươn tay ra giãn cơ thể, thoải mái kêu lên một tiếng, áo khoác Hứa Tư treo trên ghế. Người mặc bộ áo len bó tím, động tác này làm khuôn ngực tròn trịa ngạo nghễ hiện ra một cách hoàn mỹ, khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải nóng người. Trương Khắc đi tới, lấy chiếc kính lớn trên mặt cô xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt hớp mất hồn phách của y. Sau này chị Vãn Tình sẽ quản lý công ty, em đúng là sẽ hơi rảnh rỗi, chỉ đồng chắc sẽ nghỉ đông ở Hải Châu, đến Tết mới về tỉnh thành. Bị Trương Khắc nhìn, Hứa Tư có chút xấu hổ, trên môi Trương Khắc đã có lớp lông tơ, sau khi cạo đi để lại chân lông đen đen, trong càng có vị nam nhân, suy nghĩ này đột nhiên len vào đầu làm Hứa Tư chỉ muốn giấu mặt đi. Nhưng nghe Trương Khắc nói tới việc Tạ Vãn Tình quản lý trực tiếp công ty, ngạc nhiên thốt lên, vậy Hải Dụ thì sao? Cẩm Hồ lần này chuẩn bị làm lớn, Hải Dụ sẽ chuyển hết tài sản sang Cẩm Hồ, đại biểu pháp nhân sẽ chuyển sang chị Vãn Tình, chị chuẩn bị làm trợ thủ cho chị ấy đi. Trương Khắc lắc lư cái kính, sau này đứng đeo nó nữa, em thích nhìn dáng vẻ hiện giờ của chị. Nói rồi mở ngăn kéo ném chiếc kính vào. Chương 127, lời mời. Tôi quen đeo kính rồi, sao đột nhiên bỏ được? Hứa Tư vờ giận, nhưng trong lòng nhộn nhạo bởi tình cảm mới lạ. Cô bất tri bất giác quen với việc Trương Khắc thay mình quyết định mọi việc. Chị Vãn Tình tới Hải Châu không thể ở mãi khách sạn được, có nên an bài chỗ ở cho chị ấy không? Sinh hoạt gì có cần gì, tôi và Hứa Duy tới giúp là được. Trương Khắc nghĩ một lúc, trừ biệt thự ở Tượng Sơn ra thì không có tiểu khu cao cấp nào, nói, mấy ngày này ủy khuất chị ấy và chị đồng ở khách sạn vậy, chỉ cần chị ấy xác định thường trú ở Hải Châu thì người quan tâm chỗ ở của chị ấy nhiều lắm. Hứa Tư cười, nghĩ cũng phải, nhớ ra Trương Khắc vừa thi xong, liền hỏi, lần này thi thế nào, không tệ hơn lần trước chứ, không thể tệ hơn được, nếu như có thằng ngốc nào có thể thi tệ hơn em thì em sẽ có tiến bộ cực lớn. Hứa Tư phì cười, bao nhiêu chuyện quấn lấy người, có thể bỏ thời gian ra thi đã là phải tạ ơn trời đất rồi. Hy vọng lần này Phi Dung không lật mặt cậu trước cha mẹ tôi. Nếu không cô giáo dạy kèm tôi đây về nhà sẽ bị giáo huấn. Chị cũng có làm hết chức trách của mình đâu. Trương Khắc mặt dày nói. Hay là kỳ nghỉ đông này giúp em học bù. Cậu chắc là cần chứ. Hứa Tư tò mò nhìn y. Không biết y muốn học gì. Tóm lại không phải là kiến thức cao trung. Trương Khắc cười gian. Sau này chị làm trợ thủ cho chị Vãn Tình. Em phải kiếm cớ để chị tới chỗ em chứ. Cút đi, lần nào cũng bắt tôi thu dọn phòng cho cậu. Trương Khắc đang định nói vài câu trêu ghẹo Hứa Tư thì điện thoại vang lên. Hứa Tư nhấc máy nghe, một lúc sau đưa cho Trương Khắc. Điện thoại của giám đốc Thiệu, gọi tới văn phòng của cậu. Chị Vãn Tình chuyển qua, bên cầu Tứ Phượng giao cho hắn phụ trách rồi. Muốn tiền thì tìm Tương Vi, tìm em làm gì? Trương Khắc cằn nhằn nhận lấy điện thoại. Lão Triệu, tìm tôi có việc gì? Không phải đội công nhân xây dựng của công ty chú tôi muốn về nhà ăn Tết đấy chứ? Công trình phải làm tới trước Tết 2 ngày mới dừng. Thiệu Chí Cương trong điện thoại nói, Khắc thiếu gia còn ấn tượng về giám đốc của Thịnh Thế Niên Hoa không? Thịnh Thanh chứ gì? Sao không có ấn tượng cho được? Vừa mới đập tanh bành quán của người ta, kém trí nhớ tới đâu cũng không thể quên nhanh như thế được. Trương Khắc ngồi trên bàn của Hứa Tư, điện thoại đặt trên đùi, nói rất vô lại. Hứa Tư nghe vậy vờ giận dư dứ nắm đấm trước mặt y. Thịnh Thanh rất áy náy về chuyện lần trước, buổi tối nếu rảnh, muốn mời Khắc thiếu gia tới chỗ hắn, cho hắn cơ hội tạ tội. Tưởng tôi là trẻ con à, có gì nói qua điện thoại đi. Thịnh Thanh trong bụng không nguyền rủa y và Đỗ Phi đã phái tạ ơn trời đất rồi, sao ấy nấy cho được. Ha ha, biết ngay không lừa được Khắc thiếu gia, Thịnh Thanh có hứng thú với Nguyên Tường. Thiệu Chí Cương ngập ngừng, chuyện này tôi không quyết được, hay là tiếp xúc thêm một lần. Trương Khắc cầm ống nghe gõ vào trán, chỗ giải trí ít có chỗ nào sạch sẽ, nên chẳng hy vọng người kinh doanh nó thanh bạch, nhưng nếu nguyên tường mà làm thối ung lên sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của trung tâm ẩm thực. Buổi tối gặp một chút cũng được, anh về công ty trước đi, lát nữa có chuyện quan trọng công bố. Trương Khắc đặt điện thoại xuống nói với Hứa Tư, được rồi, thông báo cho Tương Vi, Chu Phục về công ty, để mọi người có chuẩn bị tâm lý. Mọi người về công ty, nghe Trương Khắc nói Tạ Vãn Tình chủ trì toàn diện công tác đều không nghi vấn lắm, đám Thiệu Chí Cương, Chu Phục luôn cho rằng Tạ Vãn Tình mới là người đứng sau chỉ đạo, hiện giờ vấn đề Hải Dụ đã giải quyết xong, quay sáng nắm Cẩm Hồ là hợp tình hợp lý. Tiếp đó nghe nói Tạ Vãn Tình chuyển tài sản của Hải Dụ sang, ai nấy đều hưng phấn, Cẩm Hồ thế là có dáng vẻ của công ty lớn rồi. Tuyên bố đơn giản xong, Trương Khắc đứng dậy ý bảo Tạ Vãn Tình ngồi vào chỗ của y, chủ trì cuộc họp nghe người dưới báo cáo. Sau cuộc họp ngắn, Hứa Tư cùng Tạ Vãn Tình tới Sa Điền đón Chỉ Đồng. Trương Khắc cùng Thiệu Chí Cương tới Thịnh Thế Niên Hoa gặp Thịnh Thanh. Hiện nay xe của công ty rất dư dả, chiếc Audi mang biển quân đội thành xe chuyên dụng của Trương Khắc. Hai bên đường Bắc Lộ chẳng có quán bar nào ra hồn, nhưng rất nhiều căn nhà đẹp, những chiếc đèn lồng đỏ xoay tròn, chiếu qua ô cửa sổ pha lê, chiếu lên khuôn mặt của các cô gái phong trần. Thời gian vẫn còn sớm, hai người vào quán, nghe thấy bên trong đang phát bài hát của Tề Tần, Tôi Thủ Ban Đầu. Trương Khắc rất thích bài hát này, đại sảnh rất yên tĩnh. Trương Khắc để ý thấy không hề có các cô gái tiếp khách, đi vào bên trong qua ánh sáng mờ, không ngờ phát hiện ra Đỗ Phi, tên tiểu tử này đang đứng sau quầy bar. Bên cạnh là cô phục vụ khống chế hắn hôm nọ, hình như nghe Thịnh Thanh gọi là Tiểu Hạ. Trương Khắc cười hăng hắc đi tới quầy ba, mày bắt đầu tới đây chơi bời từ bao giờ thế, tới học pha cốc tai, thôi đi, chỗ này chém khách trực tiếp, căn bản không cần pha cốc tai kiếm cơm. Khác thiếu gia, Trương Khắc quay lại, thấy Thịnh Thanh từ phòng bao đi ra, liền hỏi, không phải quá sớm nữa, sao vắng vẻ thế này, đặc biệt mời Khác thiếu gia tới chơi, sao để người khác tới làm ổn được. Thịnh Thanh cười niềm nở nói, mời vào phòng bao ngồi, vừa khéo Đỗ thiếu gia cũng ở đây, nếu như không có ai vậy phòng bao nào rộng bằng đại sảnh được. Trương Khắc quay sang nói với Đỗ Phi, pha cho tao một cốc mày sở trường nhất, không ngon cẩn thận tao rót vào họng mày. Đỗ Phi mũi hừ một tiếng tỏ ý khinh bỉ, cần lấy đồ nghệ khoe tài, tính tròn ra tên này cùng lắm đến đây 10 ngày, sợ hắn lắc rơi cốc rượu lên đầu, chuyển sang vị trí khác cho an toàn. Lúc này cô phục vụ kia đang dọn dẹp quầy bar, trước đó đèn tối nhìn không ra. Lúc này tới gần, đúng là tươi trẻ, chừng 18 tuổi, bắt chuyện, tiểu thư, xin hỏi phương danh cô là gì? Cô gái ngẩng đầu lên nhìn y một cái, vẻ mặt lãnh đạm, không để ý tới y nữa. Khụ, khụ, Đỗ Phi ho hai tiếng, nháy mắt với Trương Khắc, nhích tới. Từ khi Đỗ Phi chuyển lớp tới nay trừ mấy ngày thi thì không thấy hắn đâu. Trương Khắc nghĩ, chả lẽ mấy ngày vừa rồi hắn trốn ở đây, tao sợ mày khua cái thứ kia đập vào đầu nên tránh đi, mày tới làm cái gì? Trương Khắc ngờ vực hỏi. Thịnh Thanh ngồi xuống, chỉ cô gái phục vụ, em gái tôi, Thịnh Hạ, thấy Trương Khắc nghi hoặc giải thích thêm, em ruột, tuổi tác trên nhau hơi nhiều một chút, Thịnh Hạ lúc này mới mỉm cười, coi như chào hỏi. Trương Khắc nghĩ thầm, Thịnh Thanh tuổi nhiều như thế, dù có con gái như Thịnh Hạ cũng chẳng lạ. Lúc Trương Khắc và Đỗ Phi quanh quẩn ở Thịnh Thế Niên Hoa trong kiếp trước, thì nó đã rời khỏi cái ngõ tồi này này từ lâu, Thịnh Thanh cũng không cần người nhà phụ giúp ở mấy chỗ hỗn tạp này. Cho nên đây là lần đầu Trương Khắc nghe nói hắn có cô em gái nhỏ như vậy. Nhớ lại cảnh Đỗ Phi bị cô gái này bẻ quạt tay ra sau, Trương Khắc rợn sống lưng, cô em này tranh xe một chút thì hơn. Đỗ Phi điều chế xong, pha cho mỗi người một ly cốc tai. Trương Khắc nhấp một ngụm, phun ngay trở lại, chỉ giá rượu sau Đỗ Phi, đổi bia cho tao ngay. Mọi người bật cười, đại sảnh rộng lại chỉ có mấy người bọn họ, tiếng cười không náo nhiệt lắm, tụ họp với Thiệu ca vài lần. Được nghe ít nhiều sự tích vĩ đại của Khắc thiếu gia, Thịnh Thanh nhắc lại chuyện cũ, vậy mà để quân ta đánh quân mình, nói ra thật xấu hổ. Thiệu Chí Cương không phải hạng người lắm mồm, đại khái chỉ ám chỉ cho hắn biết chuyện cầu từ phượng ai là người có thể định đoạt. Trương Khắc cười, tôi có sự tích vĩ đại gì, muốn nghe giám đốc Thiệu nói cho biết đây. Chương 128, giao dịch khu giải trí. Thiệu Chí Cương giúp Thịnh Thanh nói thẳng luôn, Thịnh Thanh hứng thú với khu giải trí ở cầu từ phượng. Tôi bảo cậu ta chuyện này Khắc thiếu gia có tiếng nói, hắn và Ngô Thiên Bảo có giáo huấn rồi, tại vòng vo ở hạng mục trung tâm ẩm thực nên bị Trương Khắc cho uống gió gần nửa tháng. Trương Khắc lờ đi, nhận lấy bia Đỗ Phi đưa cho, nói, ba mày mà biết mày ở đây có biết chú ấy sẽ xử lý mày ra sao không? Giám đốc Thịnh, nói thế ông đừng khó chịu,

giờ thì thất vọng rồi. Trương Khắc không định tốn thời gian với Thịnh Thanh, uống hết cốc bia rồi nói với Đỗ Phi, tao đưa mày về, lên xe có chuyện muốn nói với mày. Trương Khắc đứng dậy, Thiệu Chí Cương vỗ vai Thịnh Thanh, suy nghĩ đi, lời Khắc thiếu gia cũng là ý của tôi. Đi vào xe, Trương Khắc nói, lão Thiệu tôi tin anh, nên tin bạn bè anh kết giao cũng không quá kém. Mặc dù Trương Khắc nói như thế tức là hắn phải chịu trách nhiệm, nhưng Thiệu Chí Cương vẫn thấy rất dễ chịu. Thịnh Thanh sẽ hiểu thôi, hắn lăn lộn bên ngoài bao năm rồi, dù hắn có định rửa sạch thì có những chuyện mà không phải ngay tức thì có thể dứt ra. Cứ nói chuyện lần trước Khắc thiếu gia bị xẻo ấy, hắn muốn ngừng rồi, nhưng hắn đã làm thì không thể kiềm chế người dưới được. Điều kiện cậu đưa ra giúp hắn thoát thân, nếu hắn bỏ qua thì cũng không xứng là bạn của tôi. Thiệu Chí Cương đúng là hiểu rất thấu ý của y. Trương Khắc gật gù, chuyện này giao cho anh, tiền thuê bao nhiêu là thích hợp thì anh và Quách Kiến Thành quyết định. Nếu Thịnh Thanh là kẻ thông minh, giúp hắn một chút cũng không sao. Lại quay đầu sang Đỗ Phi, mày mới vài ngày đã thay lòng đổi dạ rồi à? Đừng tưởng người ta tuổi không trên chúng ta là bao, nhưng người ta ra ngoài xã hội thấy nhiều biết rộng, hai thằng như mày cũng không đủ cô ta chơi đùa đâu. Đỗ Phi phản ứng ngay, mày đứng nói vớ vẩn, Thịnh Hạ chỉ giúp anh một chút, cô ấy học ở nhị trung, còn là lớp trưởng đấy. Ồ, học sinh ưu tú, vậy càng chẳng có tiếng nói chung với chúng ta rồi. Trương Khắc vỗ trán làm vẻ cay đắng, chuyện này tao đích thèm nói với mày, còn chuyện cầu Tứ Phượng là sao? Đỗ Phi hưng phấn hỏi, cái này không nói rõ ngay được, hôm khác đưa mày tới chơi. Hơn nữa mày suốt ngày cuốn lấy cô ả Thịnh Hạ đó, mấy ngày nữa bọn họ cũng nói cho mày biết thôi. Chương 129, nhường ra món lợi nhỏ. Hôm sau Thiệu Chí Cương liền nói với Trương Khắc, Thịnh Thanh đồng ý điều kiện y đề xuất, muốn sửa cả nguyên tường thành sàn nhảy cỡ lớn, hắn để lại quán bar cho đám thủ hạ, coi như tình nghĩa thế là thỏa đáng. 100 vạn tiền đảm bảo hắn sẽ nộp trước, nhưng tiền thuê hy vọng cho hoãn một chút, dù sao cải tạo từ một khu giải trí đơn giản ban đầu thành sàn nhảy cỡ lớn, đầu tư không phải ít, tài chính của hắn hơi căng. Ở Hải Châu thì Trương Khắc còn sợ ai dám quỵt tiền y, cho dù chính phủ khu Nam Thành cũng chẳng dám, bên kia cải tạo xong theo tháng trả tiền cũng không có vấn đề. Trương Khắc bảo Thiệu Chí Cương cứ theo đó mà làm. Khi Đinh Hòe từ An Huy quay về Hải Châu, Trương Khắc và Lưu Minh Huy và Đinh Hòe trước Tết tới Hồng Kông một chuyến, xác nhận nhà máy Tương Vi liên hệ trước đó đúng là có khả năng kỹ thuật sản xuất đầu đĩa. Trước Tết 2 ngày trở về Hải Châu, Đinh Hòe về thẳng quê An Huy ăn Tết. Hết Tết hắn sẽ kéo một đám kỹ thuật viên của Vạn Yến tới Hải Châu. Tiền hồi khoản nhà máy giấy thu được trước Tết đạt tới 800 vạn, thêm vào 300 vạn Hải Thái trả trước và 500 vạn tiền chính phủ thuê. Khoản tín dụng đáo hạn đã không còn là vấn đề nữa. Huống chi Cẩm Hồ giờ không phải là công ty rỗng ruột nữa. Trong tài khoản có 300 vạn, lại có thể đem tài sản ở tòa nhà Cẩm Hoa tại Tình Thành đi thế chấp vay tiền. Trương Khắc về công ty, thấy nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị nghỉ Tết. Trương Khắc thấy Chu Phục đang đưa ra danh sách nhân viên trực ban Tết, công nhân viên nhà máy thời gian qua rất khổ cực. Chu Phục dè dặt nói, hay là nhà máy thưởng thêm cho một chút để cổ vũ sĩ khí, chuyện này ông không nói với giám đốc Tạ à? Trương Khắc kỳ quái, giờ đã là ngày bao nhiêu rồi, 2 ngày nữa là mùng 1 Tết, giờ ông mới nhắc tới chuyện này. Giám đốc Tạ đồng ý sau Tết điều chỉnh nâng lương cho công nhân, nên tôi ngại không nhắc tới nữa, đợi Khắc thiếu gia về mới thương lượng. Nếu cậu thấy được tôi đi nói với giám đốc Tạ, tuy nói Cẩm Hồ đã giao cho Tạ Vãn Tình quản lý, nhưng Cô Phục vẫn thói quen có chuyện gì tìm Trương Khắc trước. Trương Khắc cười ha hả, giám đốc Chu giờ cũng biết nói chuyện rồi, lấy kẹo ngọt ra dỗ tôi hả? Được, đi thương lượng với chị Tương một chút, nếu tài vụ cho phép, ông hãy nói phương án này, nhà tư bản cũng phải chú trọng cho công nhân mật ngọt chứ. Văn phòng góc Tây Nam vẫn thuộc về Trương Khắc, không cần biết sau này Trương Khắc có được bao nhiêu thời gian tới công ty. Tạ Vãn Tình và Hứa Tư chung một văn phòng, như thế cũng hợp với thân phận trợ lý của Hứa Tư. Trương Khắc thì hy vọng Hứa Tư cùng văn phòng với mình, tới lúc đó chắc y hối hận vì dùng kính pha lê làm tường. Cách tường pha lê thấy bóng gian nhỏ nhắn xinh xinh của Chỉ Đồng đang nhảy nhót bên trong, Trương Khắc đi vào đặt qua cầm ở tay ở bên cửa, lặng lẽ đi tới đằng sau Chỉ Đồng ôm choàng lấy. Chỉ Đồng cười thanh khách, vùng vẫy trong lòng y. Trương Khắc ghì chặt cố bé bế lên, chị Vãn Tình, bao giờ chị về tỉnh thành, ăn cơm tất niên với em đã, mai chị đi sớm. Hứa Tư ở bên nói, còn chẳng phải vì đợi cậu về sau, cậu không muốn về Hải Châu ăn Tết nữa à, vì chọn quà cho mọi người, tốn rất nhiều tâm tư, nếu không em đã về từ lâu rồi. Trương Khắc hất đầu về phía cửa, bế Chỉ Đồng ngồi xuống ghế sofa, Chỉ Đồng hiện giờ không khác gì những đứa bé bình thường, chỉ là vẫn không chịu nói chuyện. Trương Khắc đem chuyện vừa nói với Chu Phục thuật lại cho Tạ Vãn Tình. Chúng ta phải dựng nhà máy Tân Quang thành điển hình, hơn nữa nửa đầu năm công nhân nhà máy hơi bi thảm, nếu tài vụ cho phép có thể tăng chút phúc lợi, em bảo Chu Phục cùng Tương Vi mang phương án tới, em thấy được là được, chị bắt đầu từ hôm nay đã nghỉ Tết rồi, không muốn động não nữa. Tạ Vãn Tình lười nhác nói, chỉ đồng thấy Hứa Tư mở gói quà của Trương Khắc, vùng thoát khỏi đầu gối của y, xuống xem quà. 20 phút sau Chu Phục và Tương Vi đi vào, ông ta sớm soạn sẵn phương án trong tay rồi, Tạ Vãn Tình xem lướt qua rồi đưa cho Trương Khắc. Trương Khắc nhận lấy xem, chép miệng nói, nhà máy hiện giờ chưa có lợi nhuận chính thức, không thể gọi là tiền thưởng cuối năm, sửa thành tiền an ủi đi. Búng tờ giấy đánh tách một cái, nói, phương án này quá keo kiệt, nâng cao một chút, cán bộ 1.000, công chức chính thức 800, nhân viên tạm thời 600, giám đốc Chu đi sửa phương án, chị Tương liên hệ với ngân hàng. Chị Vãn Tình, chị gọi điện cho khu trưởng Tống xem khu có thể phái người cùng tới nhà máy thăm hỏi với công nhân được không? Chu Phục do dự nhìn Tạ Vãn Tình, Tạ Vãn Tình cười. Chả lẽ giám đốc Chu sợ khu trưởng Tống không đồng ý, khu trưởng Tống không dám không đồng ý. Chu Phục thấy Tạ Vãn Tình đồng ý rồi, hưng phấn cướp lấy tờ giấy trong tay Trương Khắc, chạy như bay ra khỏi văn phòng, và đúng vào một nhân viên đang xách xô nước lau tường tới. Chu Phục vội nói không hề gì, rồi chạy về văn phòng sửa phương án, Tương Vi liên hệ với ngân hàng, bảo hai nhân viên đi lấy tiền. Trương Khắc thấy Chu Phu bị nước bẩn dội lên người, cau mày nói, lão Chu chừng ấy tuổi rồi mà làm việc còn vụng về hấp tấp, thật làm người ta không yên tâm. Hứa Tư phì cười, giám đốc Chu không ngờ cậu khẳng khái như thế nên chạy vội đi không cho cậu thời gian đổi ý. Nếu kiếm 100 vạn là công bằng, thì chỉ kiếm 90 vạn, chị sẽ có càng nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Trương Khắc nói một câu triết lý, lấy một cái hộp nhỏ trong túi quà, bên trong là dây chuyền thủy tinh đen. Dây chuyền này định tặng cho chị Hứa Duy, 800 đô Hồng Kông đấy, chẳng biết có mua được một nụ cười của chị ấy không. 800 đồng với chúng ta mà nói là con số không đáng lọt vào mắt, với công nhân bình thường mà nói thì lại khác, ít nhất họ có thể ăn Tết tốt hơn, chúng ta nhường ra chút lợi nhỏ, nhưng năm sau bọn họ sẽ chăm chỉ làm việc. Hứa Tư trêu, cậu không nói ra câu cuối cùng cũng chẳng ai coi cậu nổi lòng từ thiện đâu. Tạ Vãn Tình thò đầu tới, chị thì đang chờ mong em có thể mua quà gì cho chị và chỉ đồng. Em dày công lựa chọn tỉ mỉ, cảm thấy chiếc vòng tay mã não này rất hợp với chị. Hứa Tư vạch trần y một cách vô tình, có phải nửa ngày cuối cùng vội vã chạy tới hàng trang sức, mua luôn một đống không? Còn không biết xấu hổ nói dày công lựa chọn. Trương Khắc ưỡn mặt thất ra nói, vậy cũng tốn một phen tâm tư, chị sẽ từ chối nhận chứ hả? Không từ chối đâu, vậy chẳng phải tự làm bản thân áy náy sao? Hứa Tư lấy túi quà đổ lên bàn làm việc của Tạ Vãn Tình, kéo Tạ Vãn Tình và chỉ đồng tới mở ra xem. Quả nhiên toàn là món trang sức nhỏ như châm cài áo, kẹp tóc, bông tai. Mua cùng ở một cửa hàng, may Trương Khắc mặt dày mặt Hứa Tư và Tạ Vãn Tình cười nhạo, nếu là người khác sớm đã xấu hổ chạy mất rồi. Tạ Vãn Tình gọi điện cho Tống Bồi Minh, hỏi ông ta có thời gian tới phát tiền thăm hỏi cho nhân nhân nhà máy giấy không? Chuyện được thể diện thế này Tống Bồi Minh sao có thể không có thời gian. Hẹn nửa tiếng sau sẽ tới tụ họp ở công ty. Từ sau khi nhà máy chính thức đi vào sản xuất, đây là lần đầu Trương Khắc tới, y khôi phục bổn phận thiếu niên theo sau tham quan nhà máy. Vì để công nhân có một cái Tết hạnh phúc, nhà máy phát trước một tháng lương, thêm vào tiền an ủi lần này, mỗi nhân viên chính thức được 2.000 đồng ăn Tết. Mẹ Hứa Tư làm công nhân tạm thời, thu nhập ít hơn công nhân chính thức một chút. Nhưng với mặt bằng Hải Châu coi là khoản tiền lương không tệ rồi, đại khái bà không ngờ rằng còn được tiền an ủi, nhưng cũng chỉ giảm bớt một chút áp lực tâm lý mà thôi. Chương 130, tiền an ủi. Một gia đình phổ thông thập niên 90 gánh khoản nợ trên 20 vạn, áp lực lớn thế nào người mười mấy năm sau không thể tưởng tượng được, Hứa Tư hận không thể đem mỗi đồng tiết kiệm được đi trả nợ, nhưng cô chỉ dám nói với người nhà lương mình 2.000 đồng một tháng, mỗi tháng đưa 1.500 đồng trả nợ. Vụ án Ninh Hương Sơn đã có tuyên án sơ thẩm, bên phía Hải Châu không công bố chút tin tức nào, dường như là chuyện chẳng hề quan trọng, nó hoàn toàn biến mất vĩnh viễn trong tầm mắt người dân bình thường. Khi đi tới kho hàng, gặp được mẹ Hứa Tư, Trương Khắc không tiếp tục đi nữa, ở lại khi trò chuyện với bà, nói tới mẹ Trần Phi Dung, trong thời gian Trương Khắc đi Hồng Kông, Lưu Phân đã có thể xuống giường đi lại, kịp xuất viện trước Tết, lúc nằm viện hàng xóm thân thích đều đến thăm. Rời bệnh viện có nghèo đến mấy cùng phải bày tiệc đáp tạ, nhà Trần Kỳ mở quán rượu, cũng không quá tốn kém, mùng 3 sẽ mở tiệc. Nói ra Trương Khắc là người bọn họ phải cảm ơn nhất, bọn họ không rõ cha mẹ Trương Khắc làm gì, nhờ Hứa Tư mời Trương Khắc khi đó tới ăn cơm. Hứa Tư còn chưa rảnh nói chuyện này, Trương Khác không hiểu mình mùng ba có rảnh không, chỉ đáp cho có lệ tới lúc đó xem tình hình, thấy Hứa Tư từ ngoài đi tới, hỏi, tham quan xong rồi à, khu trưởng Tống và giám đốc Tạ vào phòng nói chuyện không thấy cậu đâu, nên tôi đi tìm. Hứa Tư nói với mẹ, con và Trương Khác đi trước, công ty tối nay ăn cơm tất niên trước, con không về nhà nữa. Trương Khác nhớ tới một việc nói, mẹ Trần Phi Dung vẫn là công chức nhà máy, cái khác chưa nói vội lát nữa thím tới phòng tài vụ lấy tiền an ủi giúp nhé, cháu gặp giám đốc Chu sẽ nói giúp. Mẹ Hứa Tư vui mừng, vậy thì quá tốt rồi, nếu không tôi không biết ăn nói mẹ Phi Dung ra sao đây. Trương Khác cười, với y mà nói đây là chuyện không thể đơn giản hơn, nhưng với người khác ý nghĩa khác hẳn. Sau kỳ nghỉ đông chưa được gặp Trần Phi Dung, cho dù lúc đi học cũng rất ít thấy, bình thường cô ít rời lớp học, chẳng phải là cố ý tránh Trương Khác, chắc là cũng có. Trường điểm mà, giáo viên hận không thể đem từng phút của học sinh đặt vào việc học tập, nam sinh còn hay ra ngoài tụ tập tán phét, nữ sinh thi thoảng mới ra ngoài. Hiện tượng ngày tới năm cuối cấp càng nghiêm trọng, rất nhiều cô gái trông quá không béo, nhưng đùi bụng toàn mỡ thịt vì ngồi quá nhiều. Trương Khác thường xuyên rời trường không đúng giờ, cho dù thi thoảng gặp Trần Phi Dung thì quá nửa là lúc y ở cạnh Đường Thanh, cho nên chẳng tiếp xúc với Trần Phi Dung mấy. Trương Khác và Hứa Tư rời khỏi kho hàng, tòa nhà hành chính của nhà máy mới kề sát cửa lớn, theo tiếng vỗ tay tới phòng họp, thấy Tống Bồi Minh đang rất phấn chấn hả hê chắp tay với người xung quanh, chắc là vừa phát biểu xong. Trương Khác thì thầm với Hứa Tư, đến đúng lúc, đỡ phải nghe ông ta lảm nhảm. Hứa Tư mím môi cười, không để ý tới y. Tống Bồi Minh còn có việc ở khu, phát tiền mang tính đại biểu rồi rời đi, Tạ Vãn Tình được Chu Phục, Tương Vi Tháp Tùng đem tiền tới các phòng. Trương Khác cùng Hứa Tư dẫn Chỉ Đông vào trong phòng Chu Phục nói chuyện. Trương Khác đợi một lúc, nếu phát hết tiền cho hơn 200 công nhân không xong ngay được, hôm nay mới về Hải Châu, tối lại tiếp tục ra ngoài, không biết phải nghe mẹ oán trách mức nào. Đợi Tạ Vãn Tình về lầu hành chính nghỉ, liền nói với cô, hôm nay em đưa Chỉ Đồng về nhà, tối để em nó ngủ ở chỗ em, sáng mai chị qua đón nhé. Trương Khác dẫn Chỉ Đồng bảo Chu Văn Bân tới công ty trước, lấy quà cho Đường Thanh, rẽ vào tiểu khu sư phạm, biết lúc này không tiện tới nhà, liền đứng ngoài gọi điện thoại cho Đường Thanh. Đường Thanh mặc áo lông trắng muốt chạy xuống, chiếc áo trắng càng làm nổi bật cánh môi hồng thắm và đôi mắt đen linh động trông càng thêm mỹ lệ sao xuyến lòng người. Đường Thanh chui vào xe, trước tiên thơm lên Mã Chỉ Đồng, rồi luôn mồm than vãn với Trương Khác, bạn đi Hong Kong chơi sao không nói với mình. Mình ở nhà buồn phát điên, cô Tiểu Mân kia chủ động yêu cầu dạy kèm cho bạn cơ mà, sao lại đẩy sang nhà mình. Cô ta nhiệt tình tới mức làm mình chịu không nổi. Mà mình có cần học thêm sao? Rồi còn phải luyện bút lông, bạn gái Lưu Minh Huy đúng là người ta không còn gì để nói. Trương Khác vội lấy quà ra an ủi Đường Thanh. Đường Thanh không vội mở gói quà ra, mỗi khi cuối năm người tới nhà thăm nhiều vô kể, làm cô nàng bực mình, nhận được điện thoại của Trương Khác. Đường Thanh vui hết sức, làm gì có chuyện một hai món quà là có thể đuổi đi được. Trước khi xuống lầu đã nói với mẹ là tới nhà Trương Khác ăn cơm. Trương Khác nghĩ trong nhà mình chẳng yên tĩnh hơn nhà Đường học Kim là bao, chỉ là người quà cáp cấp bậc thấp hơn mà thôi. Trương Khác dặn Đường Thanh, tới nhà mình nhìn thấy gì cũng đừng nói nhé, nhà bạn cũng có người tới tặng quà à. Đường Thanh thắc mắc, gần như thế, chúng ta và Chỉ Đồng ở trong phòng chơi, mặc kệ họ là được. Lúc này thì không nghĩ gì, nói xong mới nhớ từ ngày bị cắn lưỡi, còn chưa giáo huấn cho cô nàng lần nào, ánh mắt liếc qua Đường Thanh có thêm vài phần khiêu khích. Tiếc cô nàng với chuyện tình cảm còn rất ngây ngô, chẳng chú ý quay sang trêu chọc Chỉ Đồng. Trương Khác yểu xìu bảo Chu Văn Bân đưa về nhà. Ban ngày người tới tặng quà còn có chút cố kỵ, rất nhiều lãnh đạo cục đều ở khu này, ai tới nhà ai mọi người nhìn cái là rõ. Dù Tết tới tặng quà là một lý do tốt, nhưng sau vụ án Đinh Hương Sơn, thói quen quà cáp có bớt đi, Trương Khác thấy trong sân không có mấy người lạ, nhưng rất nhiều hàng xóm từ cửa thò đầu ra nhìn nó, chắc vì trời chưa tối, lãnh đạo đều chưa về. Người tặng quà thấy chiếc Audi đi vào chỉ coi là người tới giống mình, mỗi người trong khu là biết con trai Trương Tri Hành về rồi. Trương Khác và Đường Thanh mỗi người nắm một bàn tay Chỉ Đồng lên tầng 3, nghe thấy bên trong có tiếng nói cười. Gõ cửa thấy Trương Tri Vi, Trương Tri Phi và Trương Dịch, Trương Mân đều có mặt. Chú mua nhà ở thành phố, Trương Mân nghỉ đông, thím cùng cô bé tới thành phố ở. Trương Tri Vi thấy Trương Khác vội cười nói, vừa nói Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Trương Khác tưởng trong phòng khách là người lạ, có cớ chui vào phòng tình cảm với Đường Thanh, nhìn thấy họ, không khỏi có chút thất vọng, không phải máy bay trưa tới rồi sao? Trương Tri Phi hỏi, mọi người đợi cả chiều rồi đấy, cứ tưởng cháu về nhà trước, ai ngờ đi tìm Đường Thanh, Trương Tri Phi vừa nói xong, Trương Khắc ăn ngay một cú đá của Đường Thanh, đành cắn răng nhịn đau, ai bảo mình không đi tìm Đường Thanh đầu tiên. Lương Cách Trân đeo tạp dề đi ra, thấy Chỉ Đồng và Đường Thanh, cười vui sướng. Mẹ đang mong Thanh Thanh và Chỉ Đồng tới ăn cơm, mẹ Chỉ Đồng đâu? Công ty hôm nay ăn cơm tất niên, chị Vãn Tình là tổng giám đốc, làm sao thoát thân được? Lương Cách Trân thở dài, phải quản lý một công ty lớn như thế, cô ấy thật vất vả. Chỉ Đồng ngày mai phải về tỉnh thành phải không? Mẹ đã chuẩn bị giúp đồ năm mới rồi. Đường Thanh đương nhiên không muốn nói chuyện với một đám người không thân quen mấy, kéo Chỉ Đồng trốn vào phòng Trương Khác. Trương Khác hỏi mẹ, ba bao giờ về ạ? Trương Tri Phi cười nói, thành phố tổ chức đại kiểm tra trước năm mới, ba cháu có thể về trước 12 giờ là giỏi rồi, ăn cơm thì khỏi nghĩ tới nữa. Chỉ sang Trương Dịch, qua Tết nó lên thành phố làm việc, tạm thời làm ở công ty chú. Với người anh họ này, Trương Khác không có thiện cảm cũng chẳng có ác cảm, nhưng vì có chút oán hận bác cả chuyển sang nên quan hệ rất lạnh nhạt, gần như quên mất hắn rồi, nói, làm ở Đông xã tốt xấu gì cũng là cán bộ quốc gia, tới Hoành Viễn có tiền đồ gì chứ, mời cháu tới cháu cũng chẳng tới. Trương Tri Phi cười xòa, ông ta biết Trương Khác không muốn Trương Dịch tới thành phố, nhưng Trương Dịch lằng nhằng với ông ta gần nửa năm rồi, bị kẹp vào giữa ông ta rất khó xử, làm ra vẻ không hiểu ý Trương Khác, lấy phong bao đỏ ra đút vào tay Trương Khác. Chút tiền mừng tuổi này chú biết cháu chẳng cần, nhưng dù sao vẫn phải có. Trương Tri Vi cũng nhân cơ hội lấy phong bao đỏ ra đút vào tay Trương Khác, chả lẽ nhận của người này lại không nhận của người kia. Trương Khác đành nhận cả hai. Chương 131, Phố Thị. Có Trương Tri Vi và Trương Dịch ở đây làm Trương Khác hối hận không ở lại công ty ăn tất niên. Ăn tối xong, Trương Khác bảo chú đưa Đường Thanh về, y cùng Chỉ Đồng cũng lên xe, hỏi, tối chú có việc gì không? Thấy chú lắc đầu liền nói, vậy đưa bọn cháu tới phố đêm chơi đi, lúc này còn sớm, Đường Thanh về nhà cũng rất buồn chán. Đường Thanh liếc y một cái, ý nói, coi như bạn thức thời, nếu về thế này, chẳng bằng tự nhốt mình trong phòng ngay từ đầu. Ngày kia mới là đêm giao thừa, người dân bận rộn có nhiều người hôm nay mới chuẩn bị cho năm mới. Trong thành phố có vài phố đêm, nhưng thực sự náo nhiệt là phố thị gần Sa Điền, nơi đó nhân khẩu đông, lại là khu thành cổ, thậm chí còn giữ truyền thống miếu hội. Phố thị của Sa Điền rất đông, xe không đi vào được, đành đổ bên ngoài. Con gái thích món đồ nho nhỏ, Đường Thanh và Trương Mân tới mỗi sạp hàng đều dừng lại không đi, Trương Khác phải nắm chặt lấy tay Chỉ Đồng, tránh cô bé hưng phấn quá chạy mất. Xem hết sạp này tới sạp khác, Đường Thanh chọn rất nhiều thứ, có vẻ còn thích hơn cả đồ trang sức Trương Khác đem từ Hồng Kông về, chắc là vì bị mẹ quả quá nghiêm cố nàng ít có cơ hội ra ngoài chơi, cho nên phấn khích khác thường. Trương Mân lúc này không còn thấy lạ nữa. Cô bé theo sát sau lưng Đường Thanh, được Đường Thanh chọn cho mấy cái kẹp tóc rất đẹp, vui hết sức. Nhân lúc dạo phố, Trương Khác giải thích tình hình Cẩm Hồ cho chú. Trương Tri Phi nghe Tạ Vãn Tình chuyển hết tài sản sang Cẩm Hồ, rất kinh ngạc. Như thế Cẩm Hồ giờ không chừng còn lớn hơn Hoành Viễn. Vậy cháu chiếm bao nhiêu cổ phần? 30%. Hả? Sao nhiều vậy? Trương Tri Phi chép miệng. Chú vất vả 20 năm, bị cháu đuổi kịp trong nửa năm rồi. Sao thế ạ? Chú thấy cay đắng ạ? Trương Khác hóng hỉnh nói, có một chút. Trương Tri Phi cười sang sảng, hiện giờ Hải Dụ đem cả gia sản chuyển tới rồi, Cẩm Hồ phải chăng chuẩn bị làm lớn, chẳng có giả tâm gì đặc biệt đâu à, lần này thi cuối kỳ cháu lại đội sổ, chẳng thể cứ tiếp diễn mãi như vậy được, cho nên cháu giao Cẩm Hồ cho chị Vãn Tình. Trương Khác bày ra bộ mặt đau khổ, nhóc con, lừa chú đấy à, có ma mới tin cháu. Cái công ty xác rỗng kia của ba cháu là chủ ý của cháu chứ gì, thủ đoạn giống của Cẩm Hồ lắm. Sao chú biết, thành phố đâu có động tĩnh gì lớn, Trương Khắc lúc nãy chỉ là thuận miệng nói bừa thôi chẳng phải cố ý che giấu. Ba cháu kể, người khác không nhìn ra ý nghĩa của công ty này, nhưng chú đây có chút nhãn quan đấy. Cái công ty này kỳ thực nắm đại quyền cải cách quốc sĩ lớn nhỏ ở Hải Châu, lũng đoạn nguồn tài nguyên cực lớn. Chú lạ là Cẩm Hồ chuẩn bị làm lớn rồi, sao cháu lại còn đưa ra chủ ý này cho ba cháu? Trương Khắc biết chú cũng nhìn thấy cám dỗ lợi ích cực lớn trong cải tạo quốc sĩ. Chú cũng định chen chân vào, cháu nhìn thấu hết mánh trong đó rồi, chú còn chen vào được sao? Trương Tri Phi có chút ủ rũ, chú nghĩ không bao lâu sau người khác sẽ nhìn ra mô thức của Tân Quang, khó tránh khỏi kẻ khác chen vào. Tới khi đó áp lực của ba cháu và thị trường đường sẽ rất lớn, lợi ích lớn tới một mức độ nhất định, chú Phú Minh có kéo ông ta xuống bùn hay không khó nói lắm, nếu mọi người ai cũng được cắn một miếng thì chắc không có ai ý kiến đâu. Trương Khác cười nhạo, Cẩm Hồ đúng là có chút hành động, nhưng không chen chân vào mảng này, bất kể làm thế nào cũng chẳng trong sạch nổi, chẳng đụng vào cho xong. Hiện Đường Học Khiêm và Chu Phu Minh đang củng cố địa vị bản thân, ở trong thời gian trăng mật, nhưng hai người đứng đầu khó mà chung sống hòa thuận được, huống chi tính cách Đường Học Khiêm khá mạnh mẽ, lúc này chưa thể hiện ra, nhưng chỉ cần ông ta và Chu Phu Minh cùng lật nhào đại địch là Vạn Hướng Tiền xong, chắc mâu thuẫn giữa hai người sẽ lộ ra ngoài. Trương Khác và chú đứng bên đường nói chuyện, nắm chặt tay Chỉ Đồng không cho cô bé chạy lung tung, làm Chỉ Đồng phụng phịu giận dỗi, đột nhiên thấy Đường Thanh hối hả chạy về, chẳng nói chẳng rằng, kéo sền sệt Trương Khác chen lấn chạy về phía trước, không thấy Trương Mân đâu, Trương Khác còn tưởng xảy ra chuyện gì, chạy tới mới thấy bóng hình quen thuộc của Trần Phi Dung, cô bày sách báo cũ bán, đang đứng trả tiền cho khách, mặc dù mặc chiếc áo len cũ, quần jean hơi bạc màu, nhưng Trần Phi Dung vẫn luôn bắt mắt, phía trước sạp có nhiều người đang hoặc ngồi hoặc đứng xem sách, nhưng e rằng đa phần tới đây vì cô chủ hàng xinh đẹp. Trương Mân cũng đang ngồi xem sách, có gì hay mà xem. Trương Khác biết Trần Phi Dung tính cách hiếu thắng, lại dễ tổn thương, chưa chắc đã muốn người quen nhìn thấy mình bày hàng bán ở đây, muốn kéo Đường Thanh đi, Chỉ Đồng thấy Trần Phi Dung rất hưng phấn, kêu a a, vùng khỏi tay Trương Khác chạy tới, Trương Khác vội đuổi theo giữ lấy Chỉ Đồng, thấy Trần Phi Dung vẻ mặt thiếu tự nhiên, cười, bạn ở đây sao, coi như chào hỏi, Đường Thanh chẳng chịu suy nghĩ gì, kéo tay Trương Khác tới cạnh Trần Phi Dung, cô nàng thuần túy hâm mộ Trần Phi Dung, mắt long lanh nhìn Trần Phi Dung nói, bạn thật lợi hại, mình rất muốn ra đây bày đồ bán, nhưng mẹ mình không cho, Cố Kiến Bình chịu đồng ý cho Đường Thanh bày hàng bán có mà trời sập. Trương Khác gãi đầu khó xử, sợ Trần Phi Dung mang thâm thù đại hận với con cháu cán bộ làm Đường Thanh buồn, Trần Phi Dung thì tỏ ra rất bình đạm, nhà mình ở gần đây, mình trông hàng giúp ba, thực ra cô chỉ không ưa Trương Khác thôi, còn đối với Đường Thanh, tuy lãnh dạm, nhưng vẫn giữ được lễ độ và nhiệt tình giữa bạn cùng trường. Từ khi Trương Khác lấy cớ ra ngoài làm việc trốn học, Đường Thanh cực kỳ khao khát được làm việc. Cô nói muốn bày hàng chẳng phải nói cho vui, lập tức xin Trần Phi Dung cho một góc tấm vài che mưa, đem cả đống thứ đồ lặt vặt vừa mới mua từ chỗ khác, kéo cả Trương Mân tới bày hàng dọn quán. Trương Khác đau đầu hết sức, Trần Phi Dung bán sách cũ là để phụ giúp tiền gia dụng, nói trong hàng cho cha chỉ là nói vậy thôi, tâm thái này cô gái được nuông chiều như Đường Thanh không thế nào hiểu được, Trần Phi Dung đã đủ thu hút rồi. May mà cô ăn mặc phổ thông bày hàng bán là bình thường, Đường Thanh mặc áo len trắng muốt, cổ khoác khăn choàng cổ bằng lông đắt tiền, thật không phù hợp chút nào, thấy Chỉ Đồng cũng tỏ ra hết sức hưng phấn, Trương Khác đành gọi với ra ngoài với chú, bảo chú ra xe đợi trước, giúp gọi điện về nhà, bởi y không biết sự phấn khích của Đường Thanh tới khi nào mới tan. Đường Thanh lúc mua mấy thứ đồ lặt vặt kia đã chẳng mặc cả rồi, lúc này còn tăng giá đem bán, bị mấy cô gái mua đồ mỉa mai trêu chọc. Cô nàng tức khí đem luôn cả đồ trang sức Trương Khác mua từ Hồng Kông cho mang bày ở trên vải mưa, Trương Khác nhìn mà đau xót, chỉ đành buồn bực cúi đầu lật xem sách, đề phòng Chỉ Đồng quá khích, liền kẹp thân hình nhỏ bé trong lòng, không cho cô bé chạy lăng quăng. May mà Đường Thanh không ngốc đem đồ Trương Khác tặng thành hàng lặt vặt bán mất, nhưng giá cô nàng đưa ra cũng kém xa giá trị thực của những món trang sức này, có điều người ta chẳng ai bỏ hơn 100 đồng đi mua đồ trang sức bày ngoài đường, nếu không Trương Khác chỉ còn đường ôm cây mà khóc. Tới 10 giờ Trương Tri Phi đem điện thoại cầm tay tới cho Đường Thanh, Cố Kiến Bình dục con về, cô nàng đành kết thúc lần đầu tiên trong đời bán hàng, Trương Mân cũng tỏ ra chưa tận hứng, Đường Thanh thu dọn đống đồ lặt vặt chưa bán được cái nào, nói với Trần Phi Dung, mình và Trương Khác sáng mai còn tới mượn chỗ của bạn, được không? Trương Khác khóc thầm trong lòng, mình không muốn tới. Đáng tiếc ở đây làm gì có chỗ cho y phát biểu ý kiến, vậy ngày mai mình sẽ chiếm chỗ bên cạnh cho các bạn, Trần Phi Dung hơi do dự nói. Có điều các bạn bán đắt như thế, không ai mua đâu.